One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, chương 75, tụ hội. Vinh Diệu lên sàn, tân thế giới, tòa nào đó hòn đảo. Dâu trắng hải tặc đoàn đội trưởng cũng ngưng trọng nhìn bình tĩnh mặt biển. Bọn họ đã nhận được tin tức. Kaido còn có Big Mom lập tức liền muốn đi qua. Mặt biển vẫn bình tĩnh, thế nhưng thầm nhưng mãnh liệt. Bất chi bất giác, xa xa đã thấy tân thế giới không ít đại hải tặc. Đều là đến xem trò vui, bất quá cũng không dám áp sát quá gần. Như vậy chiến đấu liên lụy thế nhưng là rất lớn. Hòn đảo bị hủy diệt cũng là thường thường sự tình. Marco, như thế nào? Vinh Diệu dong binh đoàn là tình huống thế nào? Zozu bĩu bĩu đứng ở phía trước dâu trắng. Lập tức ngưng trọng nhìn Marco. Sẽ tới, Yasuo nói đã ở tân thế giới. Nên giữa đường, chỉ sợ hôm nay sự tình không có đơn giản như vậy. Marco gật gù. Tản đi lười nhác, ngưng trọng nhìn đại hải. Có Vinh Diệu dong binh đoàn, ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng chỉ sợ không ngừng hai cái tứ hoàng. Hải quân đến 23, còn có Thất Vũ Hải, một chiếc trên thuyền hải tặc, một cái ở tân thế giới có chút danh tiếng đại hải tặc khiếp sợ nhìn đi lại đây quân hàng. Hôm nay đến cùng làm sao? Hải quân, Thất Vũ Hải lại cũng tới, khó nói cũng là đến tấn công dâu trắng. Thật đúng là nhiều đây, toàn bộ đều là tân thế giới đại hải tặc, nếu như toàn bộ nắm chặt Impel Down. Phòng trừng sẽ rất thú vị, Kizaru cười nhìn chu vi thuyền hải tặc. Rất nhiều hải tặc hắn đều nhận thức, tân thế giới cũng không chỉ tứ hoàng, chỉ có thể nói bốn người bọn họ mạnh nhất mà thôi. Có thể so với đại tướng thực lực hải tặc cũng không phải không. Hiện tại nơi này thì có, trên đảo, nhìn phía xa quân hàng, Marco loại người thân thể chấn động, hải quân đến. Nguyên soái Sengoku, anh hùng Gap, còn có hai vị đại tướng, thêm vào Thất Vũ Hải, hơn nữa còn có trung tướng, điều động như vậy chiến lực, đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Sengoku, Gap, dâu trắng vẻ mặt cũng rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Hải quân cũng xuất hiện, xem ra hôm nay rất biết gian nan, không khỏi lo lắng nhìn Marco loại người. Kaido, Big Mom, đến, lần này, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng về mặt sau nhìn lại. Chỉ có hai chiếc thuyền, cờ xí mọi người đều nhận thức, không ít người cũng không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Hôm nay thật là lớn nhân vật tụ hội, Hải quân, Thất Vũ Hải, ba vị tứ hoàng, hiện tại chỉ kém tóc đỏ, còn có Vinh Diệu dong binh đoàn người, quân hàng bên trên. Nhìn hướng về hòn đảo đi qua Kaido loại người, Nguyệt Quang Moria nắm thật chặt nắm đấm. Đại cừu nhân, hắn rất lâu trước kia đã bị Kaido đánh bại. Bộ hạ toàn bộ cũng đổ ngược hết sạch. Chỉ có một người chật vật đào tẩu. Thời khắc này không người nào có thể duy trì trấn định. Sengoku đám người sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Tuy nhiên ba vị tứ hoàng đột nhiên liên thủ, vậy bọn họ hải quân liền muốn phiền phức, ánh mắt không khỏi hướng về khoang thuyền nhìn sang, tâm nhất thời định ra tới, thật đúng là đáng sợ đây. Kaido, Big Mom, hải quân, hơn nữa còn có, Đồ Flamingo cũng kiêng kỵ nhìn hai vị tứ hoàng, tuy nhiên hắn và Kaido có hợp tác, thế nhưng người nào không biết vậy thì là thằng điên, ánh mắt cũng bíu bíu khoang thuyền. Thế giới chính phủ người cũng điều động, xem ra thật muốn quyết định dâu trắng. Vinh Diệu lần này nếu như đến, phòng trừng cũng quá trừng. Hai chiếc thuyền Việt đến càng đến gần hòn đảo, nhìn đứng ở phía trước dâu trắng. Kaido sắc mặt trở nên dữ tợn, lập tức giống to, dâu trắng, hôm nay liền muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Cô Lạp Lạp A, Kaido. Người vẫn đúng là cho rằng lão phu chẳng lẽ lại sợ ngươi, dâu trắng cũng cười ha hà. Coi như đối mặt hai vị tứ hoàng, còn có phụ cận có biển quân cũng không ngoại lệ, cũng không có sợ hãi. Giờ khắc này lo lắng hay là các con, dâu trắng vẫn là trước sau như một, Gáp nhìn dâu trắng gật gù. Coi như tuổi tác lớn lên, thế nhưng tính cách vẫn là như thế. Nếu như hắn có dã tâm, phòng trừng hải tặc vương khả năng liền không phải Roger. Tam tai, bốn tướng tinh, toàn bộ cũng đến đủ. Vẫn đúng là nhìn ra lên chúng ta, Marco ngưng trọng nhìn trên thuyền mấy cái bóng người quen biết. Cũng chính là bọn họ đối thủ, vương đối vương, tướng đối tướng, dâu trắng, ngươi cũng có hôm nay, nơi này chính là ngươi táng thân địa phương, Bích Mầm cũng cười gằn nhìn dâu trắng. Nếu như chỉ là nàng một người, nàng là sẽ không tới trêu chọc người đàn ông này, so sánh thế giới mạnh nhất danh hiệu này, không phải là nói mò, nhưng là cùng Kaido liên thủ. Hôm nay ông lão này hôm nay chết ở chỗ này. Khủng bố Hao Soku Haki quyển tịch thiên không. Kaido thân thể run lên. Cường tráng bắp thịt không ngừng ở cổ động. Trên hai mắt quá một vệt hồng quang. Vốn là muốn liên hợp dâu trắng đi đối phó Bích Mầm. Không nghĩ tới ông lão này lại như thế không thức thời. Đây là thuộc về Hao Soku đụng nhau. Kaido. Dâu trắng hai mắt cũng tràn ngập chiến ý, mà Bích Mầm cũng không cam chịu yếu thế, trên thân Haki cũng bạo phát đi ra. Oanh, Bạch Vân bị xé nứt, chàng diện động một cái liền bùng nổ. Ba người Haki, Bích Mầm yếu nhất, dâu trắng mạnh nhất, thế nhưng nàng và Kaido liên thủ, hai cỗ Haki hướng về dâu trắng đè tới. Đây là khí thế so đấu. Dâu trắng cũng nắm thật chặt đại đao trong tay. Khí thế so đấu tuy nhiên không có nghĩa là thực lực. Thế nhưng nếu như trước tiên yếu một bước, cái kia lúc chiến đấu đợi thực lực phòng trừng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Không một không nhìn không chung cái kia bị xé nứt Bạch Vân. Còn có chu vi sôi trào nước biển, xem trận chiến đại hải tặc trong mắt cũng co rút nhanh. Hai mắt tràn ngập chấn động. Đây mới là Haki so đấu mà thôi. Tràng diện đã bị thiêu đốt. Nếu như giao thủ, phòng trừng hòn đảo trực tiếp bị đánh bạo. Đây là song sinh tiểu đảo. Chính là song bào thai. Dâu trắng chỗ đứng cái kia hòn đảo. Bên cạnh còn có nhỏ hơn một hòn đảo. Chờ sau đó ba người bọn hắn hoàng giả đại chiến. Marco bọn họ khẳng định không thể ở lại chỗ này. Thiên không? Có cái gì rớt xuống, dường như là thuyền, một cái hải tặc khiếp sợ nhìn không chung, chính là một chiếc thuyền, hơn nữa còn tản ra kim quang, vinh diệu, quả nhiên đến sau, Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm từ không chung rớt xuống hoàng kim thuyền. Một lưới bắt hết, chờ những người này lưỡng bại câu thương, bất kỳ hải quân liền ra tay, chỉ lát nữa là phải đập xuống ở trên biển. Một luồng ánh sáng màu tím cột đột nhiên đập xuống trên mặt biển. Sóng biển trực tiếp hất lên. Hiện lên mà lên. Hoàng kim thuyền tiếp theo này cỗ lực lượng. Vững vàng rơi trên mặt biển. Nhìn chu vi. Yasuo cười nhìn dâu trắng. Lão đầu. Không ngại chúng ta vinh diệu cũng tham gia vào đi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.